Chương 385, giá họa thành công. Nổ âm đại địa chi thượng, vô số cự mục lấy siêu việt trên đời bất kỳ thực vật nào phương thức điên cuồng sinh trưởng. Dù kỳ tộc địa phong ốc vô hạn sụp đổ, không biết bao nhiêu ẩn nặc trong bóng tối dù kỳ nhẫn giả bị ảnh hưởng đến, ở thụ đằng tăng vọt bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đập vào mắt thấy, trừ phóng lên cao đại thụ, không có những thứ khác. Một độn quả nhiên là loại tốt dùng địa đồ pháo a áo bào đen bên dưới, ghen ánh mắt phẩy nhẹ, bên cạnh hắn đã hoàn toàn trở thành một cánh rừng, dù kỳ tộc trưởng nhóm cao thủ đã bị tầm mắt che đậy, hoàn toàn không thấy được thân ảnh. Ghen thật sự đổi lấy một độn, là hệ thống cung cấp một loại đặc thù huyết kế giới hạn, cũng không phải là hạt hỉ dạ mà nguyên bản cái loại này, trên căn bản thụ giới hàng đản đã là có thể sử dụng chiêu thức cực hạn. Tiến thêm một bước hoa thụ giới hoặc là một lòng chi thuật các loại lại thì không cách nào sử dụng. Mà cho dù là thụ giới hàng đạn chiêu này, tiêu hao trả cờ giả cũng để cho ghen tâm bên trong thất kinh, trả cờ giả gần như là lấy một loại cực nhanh tốc độ biến mất, không thời gian dài bên trong, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn 1/4 trả cờ giả. Cái này cùng sử dụng nhãn thuật hoặc mở ra sở xạ nổ tiêu hao là không cùng, cái loại này tuy nhiên cũng rất tiêu hao trả cờ giả. Nhưng trên thực tế đối với nhãn lực yêu cầu càng nhiều, có mạn dễ kỳ ưu lời nói, gánh nặng hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng bây giờ sử dụng một độn, nhưng là thật tiêu hao. Thật thua thiệt hạt hỉ giả mạ này hàng mỗi lần vẫn một độn cùng uống nước như thế, tên biến thái kia rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ giả ai trong lòng thầm nhũ một câu, ghen lại không có chút nào dừng lại ý tưởng, ngược lại tiếp tục gia tăng trả cờ giả phát ra số lượng. Cây cối bắt đầu một vòng mới căng gọn. Hôn đảng gầm lên giận dữ, dù kỳ tộc trưởng bốn phía liên tục lao ra thất đạo thủy ba, đem hướng hắn quấn quanh thụ đằng toàn bộ chặt đứt. Thụ đằng đứt gãy trong nháy mắt, lại có tân dây leo điên cuồng cuốn tới, căn bản chém giết vô tận. Dù kỳ tộc trưởng sắp bị tức điên, đập vào mắt tất cả đều là đại thụ, căn bản không thấy rõ tình huống khác, có thể coi là không nhìn thấy, hắn cũng biết dù kỳ tộc địa tám thành là hủy trong chốc lát. Sen dù hạt hí giả mà hắn kiệt tê nội tình bên trong gầm nhẹ. Lửa giận trong lòng đã đủ để đột phá chân trời, ngưng tụ như thực chất thủy thuộc tính trả cờ giả ầm ầm bạo phát, thật giống như một cái đầm nước trong vây ở bên cạnh hắn. Bí thuật, thủy long pháo bí thuật, hủ thực ba hai tay phút chốc kết ấn, một đạo thủy long gầm thét lao ra, long ngâm chấn thiên, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế sông ngang đánh thẳng, lấy tồi khô kéo đúng dịp khí thế đem ngăn cản thụ đằng nát bấy. Du kỳ tộc trưởng vội vàng đuổi theo, hơn nữa quanh thân ngưng tụ ra nước gợn. Từng vòng hướng bốn phía khuyết tán, bốn bể nghĩ dây dưa tới thụ đằng bị nước gợn đánh trúng, không khỏi phát ra suy suy tiếng, lấy một loại tốc độ kinh người khô héo. Hà đứng ở chỗ cao ghen lông mày nhướng lên, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt hướng lên trên nhảy tới, một cái to lớn thủy long mang theo vô số gỗ vụn lao ra, đâm đầu vào ghen dưới chân đỉnh điện. Trong ầm ầm nổ vang, du kỳ tộc địa trung ương đại điện sụp đổ, rơi xuống điện đỉnh đè gãy một bên vô số thân cây. Nhận lấy cái chết thủy long sau khi, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt vọt lên, dù kỳ tộc trưởng đôi mắt đỏ bừng, khoát tay một đạo sắc bén thủy tiễn điên cuồng hướng ghen cấp xạ. Thủy độn, thủy tiễn chi thuật một độn, phi một chi thuật ghen hai tay đơn giản kết ấn, một đạo bay một đột nhiên xuất hiện, cùng thủy tiễn trên không trung đụng vào nhau, tuôn ra mãnh liệt dư âm. Bởi vì kéo dài làm phép bị cắt đứt, thụ giới hàng đản tự nhiên làm theo dừng lại, bốn phía cây cối rốt cuộc dừng lại sinh trưởng. Không sai biệt lắm nắm, loại trình độ này phá hư, bởi vậy cho nên đủ để cho rủ kỳ nhất tộc phát điên. Ghen nhất cái xoay mình, lạc ở một cái vai u thịt bắp trên thân cây, nhìn chung quanh một vòng sau khi thầm nghĩ trong lòng. Bất kể là tại cái gì nhất tộc, tộc địa bị hủy loại sự tình này đều là cực lớn cựu hận, ghen không biết rủ kỳ tộc nhân chết bao nhiêu, tuy nhiên nghĩ đến nhất định không ít. Nếu như là người khác ở ủ trí hạ tộc địa tới làm như vậy một tay, Uchiha nhất định sẽ cùng đối phương không chết không thôi, liều mạng cử tộc lực cũng phải cùng đối phương đánh một trận diệt tộc cuộc chiến. Thủy độn, thủy lưu tiên rủ kỳ tộc trưởng hiển nhiên không nghĩ bỏ qua cho ghen, kết ấn đang lúc hơi nước ngưng kết, hóa thành nhất điều trưởng tiên hướng ghen giới hạn mà tới. Không chơi với ngươi. Một độn, một trận bích một độn, một thúc phược nói nhỏ một tiếng, ghen hai tay dựng lên, dưới chân thụ đằng trong nháy mắt phồng lên. Hóa thành một ngàn tường gỗ đem thủy tiên ngăn trở, ngay sau đó, chính là mấy cái dây leo ngang dọc, nghị đem rủ kỳ tộc trưởng trói buộc. Hết thể trong nháy mắt hoàn thành, ghen nhất cái xoay mình, hướng xuống dưới rơi xuống, mấy giây sau khi đã chân đạp đất, đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện một trận như mộng ảo quang mang lóe lên. Hắn vị trí chỗ ở, là dù kỳ tộc địa chính giữa, nguyên bản đại điện đã thành phế tích, cái loại này như mộng ảo quang mang chính là ở trong đó truyền ra. Ghen tâm bên trong rời mấy phần hiếu kỳ, hướng quang mang chỗ đi tới. Lại có đi thông lòng đất bí mật ngấp thang sao. Liếc mắt nhìn, ghen liền biết, dẫm chân xuống, chạ cờ giả ẩm ẩm bước ra, che giấu thạch lôi nhất thời tứ phân ngũ liệt, lộ ra nước thang, một trận như mộng ảo màu sắc tự trong đó phát ra. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn C.O.M. không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đi vào, trên đường đi là đủ loại nhẫn thuật bầy dập, ghen cũng không để ý tới, sở hữu nhẫn thuật đều không ngoại lệ toàn bộ xuyên thấu thân thể của hắn. Loại địa phương này không có người ngoài, cũng không cần cố ý ẩn tàng năng lực. Một lát sau, hắn đi tới bí đạo phần đáy, trước mắt là một tòa tế đàn, sâu thẳm đen nhánh, là dùng thủy chi quốc đặc biệt hắc kim thạch xây dựng. Trên tế đàn để một quả hoang tưởng sắc hạt châu, thủy lam sâu thẳm, tản ra như mộng ảo màu sắc, khiến người sau khi nhìn thấy liền sinh lòng hướng tới. Hà ghen song đồng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở ra. Thật là nồng đậm thủy thuộc tính trạ cơ dạ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong lòng kinh ngạc, trên tay cũng không đỉnh, ghen trong nháy mắt đi tới thủy châu bên cạnh, đưa tay khứ thủ, theo lý mà nói loại vật này cạnh nhất định sẽ sắp đặt bấy giờ, nghĩ muốn lấy được sẽ cố gắng hết sức chật vật, có thể ngoài dự liệu, thủy châu trực tiếp bị ghen cầm trong tay, không có bất kỳ trở ngại. Hôn đàn, vung ra thủy nguyên châu. Một tiếng quát lên, một đạo bích lam thủy ba càn quét tới. Tiền đen tế đàn phảng phất đầu hũ một loại cát, trong phút chốc đã tới ghen bên người. Một đột, một đỉnh tường một đầu tạo thành một cái huyền hai. Sáu nếu phêu tròn vách tường, đem nước gợn thoáng ngăn cản, thừa dịp sát na, ghen đột nhiên nhảy lên, tránh thoát một kích này. Sau đó hắn cười khẽ, nguyên lai thủy nguyên châu thật tồn tại, dù kỳ tộc trưởng, tạm cho ta mượn một đoạn thời gian tốt. Vừa nói, ghen hai tay chặp lại, đại địa lần nữa rung rung. To lớn cây cối dưới đất trống rông xuất hiện, xanh phá mật thất, một đường hướng lên trên đột qua. Đi theo căng vọt cây cối, ghen lần nữa trở về mặt đất, thân hình khẽ nhúc nhích tránh thoát mấy đạo thủy độn, cười nói, sau này gặp lại. Lời nói không lạc, thuấn thân thuật mở hết, hắn đã biến mất ở phía xa trong rừng rậm. Du kỳ tộc trưởng cơ hồ trong phút chốc trở về mặt đất, nhìn hắn biến mất địa phương, điên cuồng gào thét, sen dù hạt hỷ ra mạ, ngươi cho rằng là ngươi chạy. Ngươi chờ ta, chờ.